Lão bản, em sai rồi. Chương 54, chuyên trách bà vú. Góc truyện audio.com. Em đi làm đây, trải qua một ngày nghỉ ngơi. Chân nam nhân liền bắt đầu đi làm. Ừ, nhớ rõ buổi tối trở lại sớm một chút. Chị vẫn chờ em trở lại nấu cơm đây. Chân ôn nhu cắn một miếng sandwich thỏa mãn khẽ chớp mắt và trong lòng không có ý buông tha cho em gái. Nàng đời trước rốt cuộc là tạo bao nhiêu nghiệt chướng. Như thế nào đời này gặp phải loại chị cực phẩm này chứ? Bà này kéo ra ngoài cùng với Từ Chi Lễ quả thực liền là một đôi sát tinh của mình. Bất quá cho mình lá gan lớn hơn nàng cũng không dám phản kháng Từ Chi Lễ cùng Chân Ôn Nhu. Đối với mệnh lệnh của hai người chỉ có thể là nói gì nghe nấy, chẳng lẽ đây là khí phái trong truyền thuyết sao? Buổi sáng tốt lành, Chân nam nhân trở lại công ty. Lập tức các vị đồng nghiệp đã lâu không gặp mời đến, thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là một mảnh ánh mắt phẫn hận chiếu vào mình. Cách nàng có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Vì vậy không đợi người khác đối với nàng phát động công kích. Chân nam nhân trước hết làm ra vẻ bình thường như mọi khi. Kéo một vị đồng nghiệp phòng giải khát hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì? Ờ, cô còn hỏi tôi cái gì sao? Chính mình lòng dạ biết rõ sao, có ý gì muốn khoe khoang sao? Đối phương giọng chua loét làm Chân nam nhân thực đuôi mù. Nàng thật sự không biết là chuyện gì. Đừng giả bộ, hiện ở công ty người nào không biết Chân đại tiểu thư thừa lúc đi công tác quyến rũ chủ tịch. Hiện tại cô là thư ký, nói không chừng một ngày nào đó vị trí phu nhân chủ tịch cô cũng có thể leo lên. Hừ, đối phương bơ luôn Chân nam nhân. Uốn một cái eo liền đi ra khỏi phòng giải khát, lưu lại Chân nam nhân ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Mình quyến rũ Từ Chi Lễ. Chuyện này khi nào, việc đang nói này xem như quyến rũ sao? Kia nhiều lắm thì chỉ là bá vương ngạnh thượng cung đi. Chân nam nhân bước nhanh chạy tới ngoài phòng nhân sự, lập tức liền thấy được một thông báo chức vụ được điều động mình, Chân nam nhân đại danh tài. Ngay trên trong nháy mắt. Chân nam nhân cái cằm loảng xoảng một tiếng liền rơi xuống đất, đây là có chuyện gì? Từ Chi Lễ, nhà ngươi từ khi nào thì thành loại người lạm dụng chức quyền vậy? Ngài như vậy không phải tôi chính là loại dùng quy tắc ngầm sao? Chân nam nhân thực hối hận mình buổi sáng ngày hôm đó say rượu mất lý trí, sao không đem tiền hung hăng ném ở trên mặt Từ Chi Lễ? Này! Chân nam nhân lặng lẽ ngồi chồm hổm trong một góc bị cưỡng chế bấm cái số di động kia. Chuyện gì, bên kia Từ Chi Lễ đang xem văn kiện. Vừa thấy số máy của chân nam nhân liền lập tức nghĩ tới chân nam nhân có lẽ đã thấy được sự an bài nhân điều động mình làm. Đây là chuyện gì, tôi như thế nào về công ty đã thành thư ký của ngài? Ngài có thể giải thích rõ ràng được không? Chân nam nhân che miệng nói nhỏ, không dám để cho người khác nghe được mình cùng Từ Chi Lễ nói chuyện. Nếu như bị người nào nghe được mình nhảy vào song hoàng hà cũng rửa không sạch tội. Thì chính là do em thấy được thôi. Chân thư ký, nếu là em trong vòng 5 phút không có đi lên trình diện. Hôm nay liền coi như em bỏ bê công việc. Nói xong Từ Chi Lễ lập tức liền cúp máy, coi như là chân nam nhân có gọi lại. Hắn cũng không nghe nữa. Từ Chi Lễ, xem như nhà ngươi lợi hại. Chân nam nhân đột nhiên phát giác mình cùng cái loại đại yêu tinh tu luyện ngàn năm này mà nói đối đầu thì ngay cả răng cũng không còn. Mình chỉ có thể mặc cho nó vuốt ve. Một chữ thảm to đùng. Gặp lại sau chiến hữu của ta. Gặp lại sau thân nhân của ta. Gặp lại sau chiến trường của ta. Mặc dù mình lúc sắp rời đi tất cả đều mọi người đều hiểu lầm tôi, nhưng là ta tin tưởng sẽ có một ngày Khải Hoàn trở về, ngày đó mọi người cũng sẽ nhiệt tình nghênh đón tôi. Mặc dù xem tình huống này là rất không có khả năng. Báo cáo đại boss, chân nam nhân đã có mặt. Xin hỏi công việc của tôi là gì? Chân nam nhân ôm đồ đạc của mình đứng ở trước mặt Từ Chi Lễ. Đại boss Từ Chi Lễ nhíu mày. Hiển nhiên hắn đối với xưng hô này không hài lòng lắm, bất quá xem tại nàng nhanh như vậy liền biết thời thế, hắn cũng không có tiếp tục làm chân nam nhân. Khó xử, đi đến cạnh cửa ngồi đi. Hà, Từ Chi Lễ, nhà ngươi coi ta là ăn mày xin cơm sao? Chân nam nhân hận không thể đem những thứ đang cầm trong tay nện vào mặt Từ Chi Lễ. bắt đầu từ hôm nay em chịu trách nhiệm đưa nhận các tài liệu. Cùng với trà nước nếu cần thiết em muốn đến chỗ ở của tôi chăm sóc tôi thì đương nhiên càng tốt. Được rồi, nói cách khác nàng là được từ chi lễ chuyển chức phụ thành bà vú tốt cái đầu hăm mẹ nhà hắn ấy. Hết chương.